Chương 990, tứ cấp thần thánh vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Cao cấp cực đạo pháp môn thánh quyền vô cùng uy mãnh, so thánh bi pháp tướng còn muốn cường đại rất nhiều. Âm ầm vô biên uy thế bao trùm 50 tên có thể so với thất cấp thần thánh thánh sơn chi linh. Những này thánh sơn chi linh năng đủ đồng thời tiếp nhận sấm quan giả công kích, đây cũng là vì sao những cái kia bát cấp thần thánh thậm chí cựu cấp thần thánh tại đệ thất quan vì sao khó mà xông đi qua nguyên nhân. Muốn không phải vậy chỉ là thất cấp thần thánh làm sao có thể ngăn trở cựu cấp thần thánh một kích từng cái săn giết QNZ đủ để đem bọn hắn diệt sát. Nhưng lực công kích bị phân giải ra, từ mỗi một vị thánh sơn chi linh tiếp nhận, mặc dù cũng không phải là mỗi một vị thánh sơn chi linh đều tiếp nhận đồng dạng lực đạo, chỉ cần bị công kích thánh sơn chi linh tiếp nhận nhiều nhất, nhưng chỉ cần công kích không thể đạt tới bọn hắn tiếp nhận cực hạn, bọn hắn liền sẽ không bị chém giết. Uzumakitsu bạ xạ thánh quyền mặc dù cường đại, nhưng cũng khó có thể một kích chạm sát nhất vị thậm chí nhiều vị thánh sơn chi linh. Bất quá, trong đó một vị thánh sơn chi linh vẫn là bị Uzumakitsu bạ xạ một kích đánh bay, nửa người đều biến mất. Thánh quyền lần lượt công kích, không một hồi một vị thánh sơn chi linh bị Uzumakitsu sinh sinh đánh nổ. Có chút công kích, những này thánh sơn chi linh có thể cộng đồng tiếp nhận. Nhưng có chút công kích là không có cách nào cộng đồng tiếp nhận. Thì như nguyên giới cực đạo pháp môn nguyên giới bao khỏa trong đó một vị thân thể thụ trọng thương thánh sơn chi linh, cực độ áp xúc, hóa thành một cái điểm, đem tên này thánh sơn chi linh triệt để chôn vùi vỡ nát. Đón lấy, hư không hắc liên cũng bị ủ du mạ kịt sủ bạ xạ thi triển ra, đem mấy tên thánh sơn chi linh hút vào đi vào, thôn phệ hết thảy, rất nhanh mãnh liệt địa bạo mở hóa thành kinh khủng hủy diệt triều tịch. Từng người thánh sơn chi linh bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đánh giết, chấn nhiếp vô số thần thánh. Theo thời gian trôi qua, thánh sơn chi linh số lượng càng ngày càng ít. Rốt cục, cao y củ ổ y cu nở dê thánh sơn chi linh bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết. Đệ bắt quan xông qua. Vỡ ơ y ma thật xông qua đệ bắt quan, chơ y à, kỳ tích xuất hiện tam cấp thần thánh xông qua đệ bắt quan. Đây chính là hôn độn chưa bao giờ có sự tình á, không biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sẽ không đi sông đệ cửu quan cũng không sẽ đi. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sông đệ bát quan liền đã rất miễn cưỡng, về phần đệ cửu quan cái kia hy vọng thật sự là nhỏ bé. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chiến lực cũng chỉ có bắt cấp thần thánh tầng thứ mà thôi, nhưng hắn muốn sông đệ cửu quan, đối mặt đối thủ vẫn là 50 vị thánh sơn chi linh. Cái này nhưng so sánh đối mặt 50 cái bát cấp thần thánh còn khó hơn. Nhưng mà chính như số ít thần thánh đoán như thế, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không hề từ bỏ tiếp tục vượt quan suy nghi, bước vào đệ cửu quan. Một người đối chiến 50 vị bát cấp thần thánh tầng thứ thánh sơn chi linh, có hy vọng sao? Cơ hồ sở hữu thần thánh đều cảm thấy không có hy vọng, nhưng lại cảm thấy có như vậy một tia hy vọng. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ quá yêu nghiệt, tại không có đến một khắc cuối cùng. Cái gì cu nở dê vô pháp liệu định? Đệ cửu quan. 50 vị bắt cấp thần thánh chiến lược thánh sơn chi linh, liên hợp lại, ta xác thực vô pháp thời gian ngắn chém giết, chỉ đáng tiếc ta còn có sau cùng biện pháp. Uzumakitsu ba xa cười thầm. Ý niệm nhất động, lít nha lít nhít ý chí phân thân xuất hiện. Mặc dù những này ý chí phân thân không có cửu đại ý chí phân thân như vậy cường đại, nhưng ngăn chặn những này thánh sơn chi linh không phải không có gì hy vọng. Vô số ý chí phân thân tạo thành một vòng vây, đem 50 vị thánh sơn chi linh bao vây lại. Uzumakitsu bạ xạ làm cái gì vậy? Những cái kia ý chí phân thân quá yếu á, rất nhiều thần thánh hiếu kỳ. Liền ngay cả bạch đế QNZ như mày, hắn QNZ không biết Uzumakitsu bạ xạ muốn làm gì tiêu hao chiến nhưng làm như vậy, chỉ sợ là Uzumakitsu bạ xạ mình ý chí tiêu hao hầu như không còn, mà thánh sơn chi linh còn không có tiêu hao cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa muốn làm gì. Chỉ gặp ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa ngồi xếp bằng, thân thể bắt đầu ra đời đệ tứ cố bản nguyên khí tức. Lực chi bản nguyên, sinh mệnh bổn nguyên, thơ y gian bô nở nguyên. Đây là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa trước đó ngộ ra tới tam đại bản nguyên, mà đệ tứ đại bản nguyên thì là hỏa chi bản nguyên. Hắn là tại trùng kích tứ cấp thần thánh tầng thứ. Bạch đế con ngươi co rụt lại. Lợi dụng cảnh giới đột phá bắn vọt thánh sơn đệ cửu quan, biện pháp như vậy sớm đã có người nghĩ tới, nhưng trên thực tế cũng rất khó thực hiện. Bởi vì đột phá qua trình cờ L thời gian nhất định, mà tại thánh sơn trong khảo hạch ít nhất chính là thời gian. Còn lại thần thánh cũng không dám đang sông quan bên trong đột phá, lúc đó bị Thánh Sơn Chi Linh Thư A Cơ công kích. Mặt khác, vừa mới đột phá cờ N đầy đủ tư nguyên đi bổ sung năng lượng, vậy cần thời gian dài dằng dặc, muốn không phải vậy vừa mới đột phá cảnh giới QNZ vô pháp tăng lên quá nhiều thực lực. Nhưng U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã lại có nắm chắc tại đột phá quá trình bên trong không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn có thể dùng ý chí phân thân ngăn trở những cái kia Thánh Sơn Chi Linh. Mà lại hắn đã sớm đạt đến đột phá bình cảnh, đột phá tứ cấp thần thánh đối U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã căn bản chính là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Sau một tiếng, U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã liền thành công đột phá, hỏa chi bản nguyên tại bản ngã chi đạo bên trong chậm rãi hình thành. Cùng lúc đó, U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã thân thể cuồng hút hết thể năng lượng, nhưng bên trong ngọn thánh sơn nhưng không có nhiều như vậy năng lượng cung cấp hắn hấp thu. Lúc này, U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã lấy ra một kiện thánh vật, cái kia là một đóa hoa, hoa nở 10 cánh. Đây là tới từ nguyên thủy thánh giới thập giai thánh vật thập chuyển thánh hoa, loại này hoa tràn đầy vô số năng lượng, vừa vặn thích hợp hắn đột phá bổ sung năng lượng, hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn để hắn hoàn thành đột phá. Những cái kia thánh sơn bên ngoài những cái kia thần thánh mặc dù không biết thập chuyển thánh hoa, nhưng lại có thể phán đoán nó đẳng cấp. Thập giai thánh vật, hắn làm sao tới tay đây chính là ngay cả cựu cấp thần thánh đều vô cùng khát vọng thánh vật A, thậm chí ngay cả thập cấp thần thánh đều thập phân để ý tam cấp thần thánh vợ ơ y ma có được thập cấp thánh vật, thật không thể tin, khẳng định là phát hiện nơi nào đó bảo tàng. Thật sự là bại ra đi, dùng thập giai thánh vật đến rút ngắn đột phá thời gian, quá lãng phí. Đã có thể có được phong hào, vì có thể xông qua đệ cửu quan, liền lãng phí một gốc thập giai thánh vật, đáng giá không ai, có lẽ tại người ta trong mắt là rất đáng được, chúng ta lại cảm thấy không đáng, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Thập chuyển thánh hoa nuốt vào, vô số năng lượng lấy thật không thể tin tốc độ tiêu hao, mà U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã thánh thể cùng thánh hồn đều tại lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Thời gian một ngày đủ để bù đắp được hấp thu phổ thông thánh vật 1.000 năm. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian đi qua. U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xã mặc dù chỉ là luyện hóa 1/10 thập chuyển thánh hoa năng lượng, nhưng đã đủ rồi, hắn không thể kéo dài nữa.